xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 41, thái tử là cha nam, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin giá trị thù hận, 20, Ninh Vũ bật dậy, hóa sáng sớm đã thông báo, hôm nay cô liệu có bị xui xẻo không nhỉ? Thật ra Oai Oai muốn báo cô từ tối hôm qua nhưng mà sợ cô khỏi ngủ nên mới cố gắng đến sáng nay đấy. Ồ vậy là em đang muốn tốt cho tôi sao? Cảm ơn tiểu Oai Oai nhé. Ninh Vũ chải chải tóc của mình, đi chơi đủ rồi, nên về nhà thôi, bé Tề còn đang mong nhớ à. Cô sắp chuyển nghề bảo mẫu à, kiểu bảo mẫu theo phong cách phù thủy ấy. Em có giỏi thì ra đây, tôi nguyện ý làm bảo mẫu của em, nói chuyện đàng hoàng là một điều quá khó với em phải dùng biện pháp mạnh mới được mà. Thôi Oai Oai biết cô thương người ta nhất mà, bụng cô đói rồi, mau đồ ăn đang được đưa đến, cô ăn rồi về Đông Cung chơi với thái tử nha. Oai Oai chân chó nịnh nọt, tiểu hệ thống rút ra một kinh nghiệm sống còn, chính là không nên nói xấu Ninh gia nếu không kết quả sẽ rất thảm. Cứ để cô về chơi cùng thái tử kia đi, như thế tất cả đều an lành, tạm tha cho em đó, tôi ăn rồi về chơi với hai người kia, sao đêm qua không về. Ninh Vũ vừa đặt chân vào Mai Viên đã nghe giọng chua lòm của ai đó. Thái tử, chàng ngồi đây từ tối hả? Nàng nói xem, thượng quan Tề đen mặt, tối qua hắn tưởng nàng sẽ về, cứ ngồi mãi ở Mai Viên chờ người kết quả thì sao? Cả đêm không về, nàng còn biết hắn là trượng phu của nàng không? Vậy chắc chắn là ở Trúc Viên cả tối xong sáng ra rảnh rỗi ra đây ngồi. Tiếp nói có đúng không? Ninh Vũ vân vê tay áo đùng giọng đùa cợt mà nói với thượng quan Tề. Thành công làm hắn tức sôi máu, hắn đã nhượng bộ mà ở lại đây chờ nàng cả đêm. Rồi thì sao, nàng dùng giọng điệu đó nói chuyện, nàng, không hiểu lý lẽ, nào có thiếp rất thông minh nha, đừng nói chuyện với thái tử phi của mình như vậy chứ. Chàng không học qua lễ nghĩa sao, hừm, nàng, thượng quan Tề tức đến nỗi chỉ tay vào mặt nàng hét lớn. Hờ, tức quá rồi chứ gì, anh càng tức tôi càng thấy vui à, Ninh Vũ vẻ mặt ủy khuất. Nước mắt dâng trào, muốn rơi nhưng lại không rơi bộ dạng muốn bao nhiêu đau lòng có bấy nhiêu dọa cho thượng quan Tề sững người. Ninh gia, em muốn tìm giải danh giá hơn Oscar để tặng chị nhưng hiện tại chưa thấy. Vậy em còn nói làm gì? Tra hệ thống xem, nhưng được giải thì phải có kèm tiền nhá. Hay cúp cũng phải bằng vàng ròng càng tốt ha. Ninh gia điều kiện kinh tế của cô hình như đâu khó khăn lắm nhỉ. Sao cô yêu tiền thế? Oai Oai trợn mắt, chúng ta cần phải ghi nhớ câu tiền tài là vật ngoài thân. Ừm, tôi mà học câu đấy. Vậy em nên đi tra câu. Liêm sỉ không đồng, mỗi khi em gặp tiểu thịt tươi. Liên quan, Oai Oai chỉ là mê trai thôi. Ai như cô mê cả tài lẫn sắc. Thôi Oai Oai không nói với cô nữa. Người ta dỗi rồi, đừng khóc. Ta không có ý làm tổn thương nàng. Thượng quan Tề đưa tay lau nước mắt cho cô. May mà cô tỉnh lại nhanh nếu không chắc chắn bộ móng heo đã đáp trên mặt cô. Bố, thái tử thình tự trọng. Ninh Vũ trợn mắt nhìn người đối diện đang ôm tay rên rỉ đau đớn ai oán nhìn cô. Sờ, mặt thái tử phi cũng cần tự trọng sao, ai rảnh đi làm thái tử phi của anh, rất nhanh thôi sẽ không phải. Ok, đúng vậy, bây giờ không có việc gì nữa xin thái tử đi cho. Ninh Vũ không gánh nổi tội danh mê hoặc quân vương, cô nói xong thì đứng dậy định rời khỏi chính viện, ai ngờ, vậy nàng đã mê hoặc quân vương rồi đấy. Thượng quan Tề đem cô vây vào vách tường và lồng ngực của mình. Gương mặt yêu nghiệt ghé sát dần, ô Ninh gia mau chia sẻ cảm giác, em thử nói một câu nữa xem, Ninh Vũ nhe răng uy hiếp Oai Oai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng thầm dù thượng quan Tề, cảm giác vách tường đông thật sự rất, tạm thời chưa tìm được lời nào tinh mỹ, nhanh nhẹn đẩy tay hắn ra, đồng thời giành thế chủ động, gương mặt cười yêu mị, thái tử chàng thật hư đó, thành công làm thượng quan Tề ngẩn ngơ, đưa tay sờ mặt hắn. Một tiếng hét chói tai vang lên khiến ai nấy đều rùng mình. Tại chính viện, thượng quan Tề ôm nửa người dưới co quắp mặt mũi. Ninh Vũ vỗ tay. Dám cho tôi vách tường đông vậy thì chuẩn bị tâm lý nhận hậu quả là vừa. Nàng, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, bị cô chừng rụt lại. Nhớ kỹ, sau này còn dám cho thiếp chơi vách tường đông, thì cứ chuẩn bị tâm lý. Thu mau đi múc nước, ta muốn rửa tay. Cô hiên ngang bỏ đi mặc kệ thượng quan Tề nằm dưới đất. Dám đụng vào tôi, anh chưa xứng, ok, Ninh gia, cô tàn nhẫn vậy, liệu hắn có đoạn từ tuyệt tôn, đoạn càng tốt, đỡ cần trêu hoa ghẹo nguyệt, làm hại thiếu nữ nhà lành, chị đây là vì dân trừ họa, Oai Oai biết cô sẽ không làm vậy đâu. Cô định đi đâu vậy, đây đâu phải là đường về phòng, đi quậy không được à, được tất cả đều được, Ninh gia luôn đúng, còn khi nào cô nói sai vậy xin xem lại vế đầu. Ninh Vũ đến đỉnh sen, hóng gió, những bông hoa rực hồng. Tâm trạng cũng tốt hơn chút chút. Tham kiến tỷ tỷ, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất đầy kiêu ngạo. Trợn mắt, hôm nay ngày gì mà hết người này đến người khác, các người rảnh lắm à, vậy thì tìm nhau mà thủ thỉ. Cứ tìm cô làm gì? Hóa ra muội muội sao? Hôm nay lại rảnh rỗi đến đây đi dạo, cô cười đến xinh đẹp, lại khiến người khác không rét mà run. Tỷ tỷ, muội không có ý muốn tranh giành vị trí thái tử phi của tỷ. Muội và tề là thật lòng yêu nhau mà. Hai nữ chính cô chắc chắn IQ vô cực, đừng có dùng cái trò cũ rích đó nữa được không? Mế dùng N lần không thấy chán à, tiếp đến. Tinh, thái tử ra mặt, Ninh Vũ nàng muốn làm gì? Hắn ôm người mình thương vào trong lòng. Nếu không phải hắn tới sớm, Ninh Vũ sẽ bắt nạt Uyển Nhu mất. Cô ấy yếu đuối như vậy, thái tử chàng sao lại tới đây? Tiếp chỉ là sơ ý ngã thôi, chàng không cần hiểu lầm, chính mắt ta thấy còn giả được sao? Uyển Nhu nàng không cần nhận ủy khuất về mình. Lạc Uyển Nhu khóc lóc nhưng ánh mắt khiêu khích thì phóng về phía cô. Mế ngứa hết cả tai. Tôi muốn đánh người, Ninh gia cô bình tĩnh, đó là thái tử đó. Thì sao, nãy tôi chả đánh rồi. Cái đó khác, nãy cô đánh chỗ không người. Vậy tôi đưa hắn ra góc tường đánh, oai oai không nói nữa. Thượng quan tề thấy Ninh Vũ không nói gì thì tưởng cô không còn gì để nói. Lửa giận càng tăng thêm một bậc, nãy đánh hắn giờ lại đánh người con gái hắn yêu. Người đâu đưa thái tử phi về Mai Viên, không có lệnh của ta không cho phép ra ngoài. Ninh Vũ cười, nụ cười nhẹ nhàng mà thanh lệ. Nhìn thẳng thượng quan tề làm hắn có chút do dự. Sao nàng luôn cần chống đối hắn? Không thể thuận ý hắn một lần hay sao? Được, chàng muốn vậy thiếp cũng đều nghe. Tuy nhiên thiếp nói trước, sau này chàng đừng hối hận. Hôm nay vì cô ta mà nói ra lời này, vậy từ nay về sau thiếp muốn chàng không bao giờ được đặt chân vào Mai Viên nửa bước. Nếu không thiếp không biết mình sẽ làm ra cái gì đâu. Có thể một mồi lửa đốt Đông Cung cũng nên. À đúng rồi, chàng nói xem thiếp bắt nạt Lạc Uyển Nhu. Thiếp khinh thường, nếu thiếp muốn cô ta làm gì ngã trên mặt đất, mà chính là ở đó. Ninh Vũ cười lạnh chỉ vào hồ sen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công khiến hai người kia tái mặt. Nàng thật quá đáng, được, sau này nếu ta còn gặp nàng vậy Đông Cung đốt đi cũng được. Nhất ngôn cửu đỉnh, tiếp đi đây, bye bye. Không hẹn gặp lại, Ninh Vũ đạt được mục đích liền rời đi. Thượng quan tề ngẩn người nhìn về phía cô đang khuất dần. Hắn cảm giác mình vừa mất đi thứ gì nhưng lại không nắm bắt được. Tề chàng đừng giận tì tì, tiếp không sao, chàng mau đuổi theo tỷ ấy đi. Đuổi theo làm gì, còn nữa sau này nàng không có việc gì thì đừng ra khỏi trúc viên. Hắn nói xong thì bỏ đi, Lạc Uyển Nhu nghiến răng tay bấu chặt vào nhau đến chảy máu cũng không biết. Ánh mắt oán độc nhìn về phía cô rời đi. Ninh Vũ, nhanh thôi, chức vị thái tử phi sẽ là của tôi. Còn cô, hừ, xuống địa ngục đi. Cách chương.